Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 531, cường giả hàng cường. Lữ bố cơ duyên, lấy tiêu thiên thực lực, mở ra điều kiện như vậy, cũng coi là 10 phân ưu hậu, nhưng là tại huyết giao nghe tới, lại là chính cống khiêu khích, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia chính là không có thương lượng. Tiêu thiên khóe miệng trồi lên một tia lãnh sắc. Những này hồng hoang dị thú đều xuất hiện tại thượng cổ thần thoại trước kia, cũng chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá trước đó. Khi đó Vu Yêu người tam tộc còn chưa xuất thế, càng không có về sau 7 người thành thánh. Vu Yêu người tam tộc tranh phong chính là bởi vì chưa hề được chứng kiến chân chính đại đạo vĩ lực, cho nên từng cái mới như thế cuồng vọng, tự cho là đúng thiên địa chi chủ, cái gì đều không để vào mắt, người không biết vô tội. Đối với những này cuồng vọng dị thú, tiêu thiên thái độ cũng rất rõ ràng. Đã ngươi không biết, vậy ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Thế nhưng, nếu như đối phương gian ngoan không thay đổi, từ chết đến lết, vậy hắn cũng sẽ không để ý dẹp yên chỗ này thần thoại chi địa, đem kia hùng hậu trời khí tức chiếm làm của riêng. Nhưng giờ này khắc này, huyết giao chỗ nào biết tiêu thiên địa vị, chỉ lo không chút kiêng kỵ phát tiết uy năng, đem trọn phiến đầm sâu quấy đến huyết hải lăn lộn, tanh khí trùng trời, chung quanh thực lực yếu kém dị thú lộn xộn tương đương lộn xộn tránh lui. Cái này yêu long lớn lối như thế, chúa công, bố mời ra chiến, xoa nhất trà sát tên này uy phong. Nhìn thấy cái này huyết giao như thế cuồng vọng, thân là siêu thần cấp chiến tướng, lại xưa nay tâm cao khí ngạo lữ bố chỗ nào có thể chịu. Hướng phía tiêu thiên ủi vừa chắp tay, mặt lên chiến ý sôi trào. Nhìn thấy lữ bố chủ động xin chiến, tiêu thiên gật gật đầu. Như thế rất tốt, phụng tiên, nơi này thiên địa khí tinh thuần, lại có huyết giao làm đối thủ, là ngươi đột phá cảnh giới tốt cơ hội, có thể hay không nắm chặt cơ duyên, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Lữ bố mặt bên trên lập tức bày biện ra thần sắc kích động. Vâng, bố cũng sẽ không để cho chúa công thất vọng. Tốt, ngươi đi đi. Cái này huyết giao chính là thượng cổ bá chủ cấp dị thú, thực lực không tầm thường, không thể chủ quan. Gật gật đầu, lữ bố sau đó tay cầm phương thiên họa kích, đi lên phía trước, khí cơ bộc phát, cùng huyết giao xa xa rằng co. Nhìn thấy tiêu thiên cũng không tự mình ra tay, mà là phái ra huy hạ chiến tướng, một loại chịu đến khinh thị cảm giác để huyết giao càng thêm nổi giận. To lớn cái đuôi vuốt huyết trì, một mảng lớn màu đỏ tươi ao nước lập tức hóa là ngập trời sóng. Hướng phía lữ bố bay tới, nhìn thấy đối phương thi triển thần thông, lữ bố đồng thời không hoảng loạn. Phương thiên họa kích đâm ra, cường đại cương khí lập tức làm vỡ nát cái này một cái biển máu. Sau lưng ngân long pháp tướng trong nháy mắt hiện ra, theo phương thiên họa kích chỉ dẫn. Ngân long pháp tướng lao nhanh, hướng phía huyết giao cuồng cắn xé mà đi. Một cái toàn thân tinh hồng, như là tắm rửa máu tươi. Một cái lóng lánh ngân sắc quang mang, như là cửu thiên tấm lụa. Một thực một yếu nhược, hai đạo thân ảnh khổng lồ, lập tức tại cái này sâu trong thung lũng rảo sát cùng một chỗ. Thỉnh thoảng phát ra rung trời tiếng giống. Cùng lúc đó, lữ bố cũng không dám thất lễ. Du đấu bên trong, phương thiên họa kích biến hóa ra điểm điểm hàn mang, thỉnh thoảng cùng kia huyết sắc cuồng giao chiến tại một chỗ. Đôi bên tiếng giống từng đợt, cả vùng thung lũng lung lay muốn nứt. Mà ở một bên quan chiến Triệu Vân bọn người thì là âm thầm kinh hãi. Lữ bố dừng lại tại siêu thần cấp cảnh giới đã có không ngắn thời gian, có thể nói đã sớm tiến vào siêu thần cấp cảnh giới hậu kỳ. Mặc dù bởi vì tam quốc thế giới hệ thống sức mạnh không giới hạn mà chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Coi như vừa mới tiến vào siêu thần cấp cảnh giới Triệu Vân. Thêm lên Quan Vũ, Trương Phi hai tên thần cấp chiến tướng. Ba người hợp lực cũng chỉ có thể cùng chiến cái ngang tay. Nghĩ không ra tại cái này thần thoại chi địa lại rốt cục gặp đối thủ. Triệu Vân bọn người chỗ nào biết, thượng cổ dị thú, vốn là đản sinh tại Long Phượng Kỳ Lân tranh bá trước đó thượng cổ thế giới. Vừa mới từ bàn cổ bổ ra hỗn độn thế giới, linh khí đang tại nhất dư thừa thời điểm, thêm lên không có vu yêu người các loại chủng tộc khác quấy dày. Những này thượng cổ dị thú, cả đám đều thỏa thích hấp thu tinh thuần thiên địa khí. Không chỉ có thân hình cực kỳ to lớn, với lại đi qua vạn ức năm tu luyện, cho dù bọn chúng thân là thú loại không hiểu công pháp, chỉ bằng vào một tia bản năng, cũng tu luyện ra thực lực không tầm thường. Huống chi, đầu này huyết giao vẫn là trong đó người nổi bật, cũng chính là bá chủ cấp thượng cổ dị thú. Thực lực đã đột phá siêu thần cấp, ẩn ẩn mò tới thánh vực cánh cửa. Năm đó Hồng Quân tọa đàm, nếu là cướp được trước đó 6 cái bồ đoàn, những này thượng cổ dị thú, như là Côn Bằng, cũng không phải không có có thành thánh thực lực, chỉ là thiếu khuyết kia một tia cơ duyên mà thôi. Giờ này khắc này, Lữ Bố cùng huyết giao chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn khẩn yếu nhất. Bên trên bầu trời, lôi đình lăn lộn, chân dưới đại địa đã sớm bị xé nứt. Hóa là một cái biển máu, bởi vì đôi bên siêu thần cấp trở lên thực lực, nếu là một phương có chút sai lầm, chỉ sợ sẽ là thịt nát xương tan, hình thần câu diệt hạ tràng. Lúc này, ở một bên quan chiến Triệu Vân bọn người, cũng không nhịn được ở trong lòng lau một vệt mồ hôi. Cơ hồ không nhịn được nghĩ ra tay trợ trận, nhưng nghĩ tới đây là Lữ Bố đột phá cảnh giới cơ duyên. Cũng liền đau khổ nhịn được. Bỗng nhiên, chỉ thấy máu giao phát ra một tiếng hét lên, phun ra viên thuốc đỏ ngầu. Chung quanh phong vân khí thế lần nữa tăng vọt. Không tốt, quan chiến chư tướng nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Cái này huyết giao vì thủ thắng, lại không tiếc tự bảo tu vi, phun ra nội đan, muốn trong vòng đan ngưng tụ thiên địa khí, làm thực lực của mình lần nữa tăng lên. Trong vòng đan ngưng tụ thiên địa khí, cùng tiêu thiên tế ra hỗn độn thần châu không sai biệt lắm. Đều là lấy thiên tài địa bảo ngưng tụ linh lực cho mình sử dụng. Chỉ bất quá, hỗn độn thần châu chính là cường đại nhất tiên thiên chí bảo. Cô đọng thiên địa chi lực, lực lượng tự nhiên không biết so dị thú nội đan mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Dù vậy, huyết giao thời khắc này thực lực cũng tăng lên tới siêu việt Lữ Bố cảnh giới. Không, chúa công, nguy hiểm. Nhìn thấy huyết giao thực lực tăng vọt, Triệu Vân bọn người cũng là lên tiếng kinh hô. Đang muốn ra tay, lại bị một đạo khí tức cường đại ngăn lại. Chúa công, đây là nào? Triệu Vân tâm tư thuần thiện, nhìn thấy đồng liêu gặp nguy hiểm, trong lòng lập tức khẩn trương. Tử Long, an chớ vội. Lúc này, tiêu thiên lại là lắc đầu. Nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Đại nguy hiểm, liền là đại cơ duyên. Tử Long, ngươi như ra tay giúp đỡ, mặc dù có thể giúp Lữ Bố giải vây, nhưng nếu là đã bỏ lỡ cơ duyên, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ không cảm kích, ngược lại còn phiền muộn hơn cả một đời. Nói tới chỗ này, Triệu Vân bọn người cũng là chợt tỉnh ngộ, mặc dù khẩn trương lo âu nhìn xem chiến cuộc, nhưng cũng bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, đồng thời cũng sinh ra một tia hâm mộ, đối cường đại lực lượng hâm mộ. Giờ này khắc này, kia phiến điên cuồng phun trào huyết hải đã đem Lữ Bố hoàn toàn nuốt hết. Khó nói là Lữ Bố bại. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc. Điêu Thuyền cùng Thái Diễm song thù, càng là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tiêu Thiên. Tại các nàng xem đến, tăng lên cảnh giới mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không thể thấy chết không cứu a. Chờ một tí, chiến đấu còn chưa kết thúc, lại cho hắn một chút thời gian. Đối mặt song thù khẩn cầu ánh mắt, Tiêu Thiên chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu, mặc dù yếu ớt, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được Lữ Bố khí tức tại cái này trong biển máu lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.